thì đừng nói là Cửu Lệ, có là cường giả địa cương cảnh cũng phải quỳ cho ta. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ mà thôi. Làm gì có thằng ngu nào cầm lựu đạn của hắn nhét vào mồm. Cơ mà chiến tranh cự thú kia thì là ngoại lệ. Kiểm tra bảng điều khiển một chút. Tính danh, Lâm Phàm. Tu vi, tôi thể tầng 6. Điểm khổ tu, 10.540. Điểm tích lũy, 2.330. Thiên phú, thân bất tử. Rút thưởng, thanh đồng, 100. Bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Số liệu coi như tạm đủ để hài lòng. Điểm tích lũy đã lên 2.330, lúc giết được cự thú chiến tranh xong được tặng không 100 điểm. Coi như là bồi thường. Ít nhất chứng minh là mình không chết một cách oan uổng. Hắn uống đan dược tu luyện hạ phẩm huyền giai cùng đại bổ hoàn long hổ, vận công bắt đầu tu luyện. Lâm Phàm hắn chẳng có bản lĩnh gì khác, nhưng đối với tu luyện thì vô cùng nghiêm khắc. Đan dược vừa bỏ vào miệng, một sức mạnh to lớn lập tức ùa vào cơ thể. Điểm khổ tu cũng tăng lên nhanh chóng. Thời điểm Lâm Phàm mở mắt, hắn thấy trong lòng sung sướng vô cùng. Điểm khổ tu đã tăng lên 18.540, một lúc đã tăng 8.000 điểm. Với tốc độ tăng này, hỏi xem có đáng sợ hay không? Xem ra về sau cứ thế dùng đan dược hỗ trợ tu luyện cũng là một lựa chọn đúng đắn. Có thể tăng nhanh như bay thế này thật phê như con tê tê. Nhưng nếu Lâm Phàm biết loại đan dược tu luyện cấp huyền giai này quý hiếm đến mức nào? Chỉ sợ hắn không còn dám tơ tưởng nhiều như vậy. Trời đã sáng, cũng đã đến buổi chiều. Lâm Phàm nghĩ cũng nên ra ngoài xem một chút. Ở bên ngoài sớm đã vọng đến âm thanh của các đệ tử khác. Có điều hắn hơi mệt một chút. Người tu luyện vất vả như hắn còn tìm ở đâu được chứ? Không nói nữa, Lâm Phàm cầm cửu hoàn đại đao quẹt một nhát qua cổ. Trực tiếp tắt thở, điểm khổ tu cộng 10. 10 giây sau, tinh thần phấn chấn, hắn lại hồi sinh phun bình máu. Lâm Phàm bình tĩnh sửa sang lại quần áo. Tiện đó lau dọn sạch sẽ vết máu. Rồi nghênh ngang đẩy cửa ra ngoài đi dạo. Lâm sư đệ, Lâm sư huynh, các đệ tử xung quanh chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Lâm Phàm rất bình tĩnh gật đầu với từng người. Đây chính là kết quả của việc được yêu mến. Nhìn đi, được người ta yêu mến đến như thế. Nếu để người ta biết một ngày mình sẽ rời họ mà đi, thì họ sẽ bị đả kích đến nhường nào. Sợ là đau lòng đến chết luôn. Lâm sư đệ, Lã Khải Minh xuất hiện. Lâm Phàm nhìn ra được tâm tình của Lã sư huynh hôm nay rất tốt. Lã sư huynh, hôm nay trông có vẻ tươi thế. Có chuyện gì vui vậy? Lâm Phàm hỏi, mới đêm qua tâm trạng Lã sư huynh không phải rất kém hay sao? Hôm nay đã vui vậy rồi. Lã Khải Minh sững người. Phản ứng tiếp theo là, à, đúng rồi, chắc Lâm sư đệ chưa biết, Lục sư huynh đã không có việc gì. Còn tin quan trọng hơn là chiến tranh đã kết thúc rồi. Tin tức ở tiền tuyến truyền đến nói tông môn đã đàm phán với Nhật Chiếu Tông. Chúng ta có thể trở về tông môn rồi. A ha, Lâm Phàm trợn tròn mắt, con mẹ nó còn đàm phán nổi. Đánh nhau đến chết cha chết mẹ xong lại đàm phán được. Không thể tin nổi, cơ mà, từ từ đã, chiến tranh kết thúc, trở về tông môn. Vậy cũng tức là ý tưởng lang thang phiêu bạt của hắn đã bị dập tắt. Nhưng mà, không đúng, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, trở về tông môn e cũng là lúc dễ rời đi nhất. Lã Khải Minh nhìn thấy Lâm sư đệ ngây đơ cả người. Nghĩ rằng Lâm sư đệ biết chiến tranh đã kết thúc mà cảm thấy phấn khởi. Tự mình lẩm bẩm, khi ta nghe thấy tin tức này, ta cũng rất là phấn khởi. Nửa năm, đã nửa năm không trở về tông môn rồi. Ta còn chẳng biết làm sao mình vẫn còn sống cơ. Và Lã Khải Minh cầm tay Lâm Phàm. Lâm sư đệ, mấy lần chiến đấu đệ đều lập không ít công lớn. Trở về tông môn đệ nhất định trở thành đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa Tông chia làm 3 phẩm. Cao nhất là nhất phẩm, thấp nhất là tam phẩm. Lâm Phàm hiện tại là đệ tử tam phẩm. Nếu được lên đệ tử nhất phẩm phúc lợi cũng sẽ tăng lên. Đệ tử ngoại môn nhất phẩm có rất nhiều phúc lợi. Có thể nhận không ít đồ đạc. Huống hồ bây giờ chiến tranh đã kết thúc. Muốn đạt được thêm điểm tích lũy nhất định phải kiếm thêm kẻ địch. Có điều ở tông môn cũng có nhiều thứ hay, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau một hồi phân tích tỉ mỉ, hắn liền quyết định trước mắt cứ trở về tông môn cái đã. Về phần nguyên thân của hắn, làm thế nào mà trụ được nửa năm chưa chết e là cũng nhờ lầy lội cả. Dùng một câu để hình dung, đúng là lầy thật, đinh đinh, tiếng chuông vang lên, Lã Khải Minh nghe thấy tiếng chuông, toàn thân phấn khởi, tập hợp rồi, đã đến lúc chúng ta trở về rồi. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, Lã sư huynh bình tĩnh. Bình tĩnh, lúc này, Trương Long, Âm Tiểu Thiên cũng đi đến. Hiển nhiên là biết tin trở về tông môn. Tuy rằng không biết tông môn dùng cách gì mà đàm phán được với Nhật Chiếu Tông. Nhưng ít ra cũng cho thấy là được trở về thật. Lâm sư đệ, Lã sư huynh, hai người càng ngày càng thân thiết. Không phải là cái đó đó chứ? Âm Tiểu Thiên cười hỏi. Lã Khải Minh bởi vì quá phấn khởi mà vẫn nắm lấy tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy không đúng lắm lập tức vẩy tay Lã sư huynh ra. Mọi người đừng hiểu lầm. Ta là nam nhân bình thường. Ha ha, chúng ta đã thấy hết thân thể của Lâm sư đệ. Tự nhiên biết đệ là nam nhân bình thường. Trương Long cười quái dị. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Lâm Phàm liền xấu hổ. Khoe thân quá đã bị người ta nhìn đến mất hết cả trong trắng. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài. Thôi thôi, chúng ta mau đi tập hợp đi. Trên quảng trường, dưới ánh mắt của mọi người, Lục Đại Thăng xuất hiện trên đài cao. Sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Xem ra thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng nhìn bộ dáng hôm nay hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ít nhất có thể thoải mái cử động. Chiến tranh đã kết thúc. Tất cả đệ tử đều có thể trở về tông môn. Lục Đạo Thăng nói xong. Các đệ tử trên quảng trường nhốn nháo hết cả lên. Đây chính là lời họ muốn nghe nhất. Lúc này, bàn tay Lục Đạo Thăng vừa nhấc, từng chiếc thiền thần bay ra từ nhẫn chữ vật trên tay hắn. Sau đó càng lúc càng lớn, che kín cả bầu trời, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Lâm Phàm nhìn đến tròn mắt, mấy món này xịn thật, những thứ này đều là bảo vật do đại sư luyện khí của tông môn luyện chế ra. Thiền thần chở người này thuộc trung cấp huyền giai, cần rất nhiều loại vật liệu hiếm. Rất phí tiền, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không có bất kỳ lực công kích nào. Các đệ tử hăng hái lên thuyền thần, rời khỏi nơi này, trở lại tông môn, chính là hy vọng lớn nhất của họ. Lã Khải Minh nói, sư đệ chúng ta đi thôi. Đi thật sao? Lâm Phàm còn có chút nuối tiếc, đàm phán cái quỷ gì không biết, Nhật Chiếu Tông sao tự nhiên lại nhát thế nhỉ? Sao thế? Lã Khải Minh không biết Lâm Phàm nghĩ gì, còn tưởng rằng Lâm sư đệ vẫn còn vui đến chưa tỉnh được. Không có gì, đi thôi. 10 ngày sau, Lâm Phàm tưởng rằng lên thuyền thần có thể tu luyện để vượt qua thời gian nhàm chán. Nhưng đó chỉ là nghĩ. Tưởng tượng mà xem, ở trên thuyền thần người chen nhau chật như nêm. Thôi chả buồn nói nữa. Coi như sai lầm, có điều đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải không có thu hoạch gì. Đứng trên thuyền thần, nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy được nhiều thành trấn nhỏ cùng núi sông. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cảnh vật này, trong lòng đầy khấp khởi. Thật đồ sộ, đã đến Viêm Hoa Tông. Nhìn về phía xa kia, liền thấy một pho tượng sừng sững nằm ngay giữa Viêm Hoa Tông. Đó chính là người sáng lập Viêm Hoa Đại Đế. Nếu dùng lời nói để hình dung thì, đó chính là đồ sộ, hùng vĩ, to lớn. Khi thuyền thần hạ xuống, phía dưới đã có không ít đệ tử tụm năm tụm ba một chỗ trò chuyện với nhau. Mỗi người đều mang vẻ tươi cười đầy sán lạn. Đương nhiên cũng có người thần sắc không vui. Hiển nhiên là có bằng hữu chết ở chiến trường. Lâm Phàm không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Đến nơi nhiều người như vậy, có thể phát sinh xung đột gì hay không? Thần thái xuất chúng của mình liệu có làm người khác khó chịu với mình hay không? Sau đó hắn tự đánh mình một cái. Ý nghĩ này đều bị Lâm Phàm gạt bỏ khỏi đầu. Lã Khải Minh nói, Lâm sư đệ, chúng ta trở về đi. Lâm Phàm ngạc nhiên, Lã sư huynh, cứ thế là về thôi. Không có đại hội biểu dương gì đó. Ví dụ như là ban thưởng ít đồ sao. Lã Khải Minh cười nói, không có. Tất cả công lao đều được các sư huynh nhớ rõ. Các trưởng lão ở tông môn sẽ căn cứ ghi chép mà sai người đưa đồ đạc đến. Chúng ta chỉ cần chờ là được. Vậy à, Lâm Phàm có chút thất vọng. Cảm giác quy chế này cũng không tốt lắm. Không có cách nào để điều khiển cảm xúc của các đệ tử khác. Nếu như để cho mình nắm quyền, nhất định phải tổ chức một đại hội biểu dương thật lớn, khiến cho các đệ tử náo động. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi. Lấy thân phận và thực lực hiện tại của bản thân, nếu làm càn chỉ có xác định là chết thôi. Chẳng nhẽ mình là người muốn chết thế sao? Đương nhiên không phải. Trong phòng, sau khi về đến tông môn, hắn có chút hồi hộp. Chủ yếu vì nơi này là tông môn chân chính, chứ không phải là đại bản doanh tạm thời khi có chiến tranh kia. Nơi này thực sự quá rộng lớn. Đệ tử của tông môn nhiều không đếm xuể, nhiều đến bao nhiêu hắn cũng không đếm được. Hồi còn ở trái đất, đọc tiểu thuyết cứ tưởng tông môn là loại đoàn thể nhỏ. Giờ mới biết không phải như vậy. Tông môn lớn cứ như cả một thành phố. Mặc kệ đi, cứ tu luyện cái đã. Cứ nghĩ đến đây là một thế giới huyền ảo. Tim hắn lại đập thình thịch. Chung quy thì ai mà chả thích phi thiên độn thổ. Không gì không làm được. Nay cơ hội đã bày ra trước mắt. Làm sao mà hắn có thể không động lòng cho được. Đặc biệt mình lại sở hữu bàn tay vàng ưu việt như vậy. Nếu còn không trở thành cường giả thì nói ra mất hết cả mặt mũi người trái đất. Tu luyện, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực tu luyện. Cơ mà trước khi tu luyện, hắn lấy quyển sổ hướng dẫn chế tạo lựu đạn ra, vỗ lên người một cái. Lập tức học xong kỹ năng này, hắn thấy, loại lựu đạn này là vũ khí vĩ đại. Một vũ khí vô cùng quan trọng trong bước đầu hành tẩu của mình. Điểm tích lũy hắn còn không ít, dù sao thì cũng muốn tu luyện. Chi bằng trực tiếp rút thưởng, nói không chừng hên hên còn rút chúng được đan dược, rút 10 lần liên tục, thử vận may một chút xem sao. Hắn cảm giác tay hắn cứ xui xui thế nào ấy, nếu không mấy lần trước cũng không bị hố như vậy. Tiêu hao 1000 điểm tích lũy, Rút thưởng thanh đồng được, cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau. Rút thưởng thanh đồng được, chúc mừng bạn rút được đan dược loại phụ trợ tốc độ cấp trung phẩm nhân giai. Phong hành đan, rút thưởng thanh đồng được, cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau. Sau đó, không có sau đó, 1000 điểm tích lũy vậy mà chỉ rút được một viên đan dược trung phẩm. Hắn coi như chịu thua, tay xui đến không còn gì để nói, chỉ có thể nói là thua luôn. Nếu không phải tâm tính hắn đủ tốt, chỉ sợ đã nổ tung tại chỗ. Điểm tích lũy ra đi thì cũng đã ra đi rồi. Thôi không tiếc nữa, tiếp tục rút, nhưng mà lần này không rút thanh đồng nữa. Cảm giác như đang lãng phí điểm tích lũy vậy. Rút 4 lần bạch ngân liên tiếp. Tới đi, rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau. Rút thưởng bạch ngân được. Giờ khác này, mặt Lâm Phàm ngày càng đen. Đen đến mức phát khiếp. Mẹ ơi, có cho người ta cơ hội sống nữa hay không? Con mẹ mày trúng một lần thì chết à? Rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút trúng đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Nguyên uẩn đan, ôi đệt, được lắm, nghe thấy trúng thưởng, Lâm Phàm nhảy dựng lên. Lần này cuối cùng cũng không uổng con mẹ nó phí, đùng cái lại lên đời. Không ngờ lại rút trúng đan dược thượng phẩm huyền giai, càng quan trọng hơn là. Đây là đan dược loại tu luyện, có thể dùng trực tiếp làm tăng tu vi, phê như con tê tê. Bình ổn lại sự kích động trong lòng, dùng hết 130 điểm tích lũy cuối cùng. Chỉ để lại 30 điểm tích lũy, coi như một sự khởi đầu tốt lành. Dĩ nhiên, nếu vừa rồi chỉ rút động một cái thanh đồng thì đúng là đen đủi muốn chết. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, rút thưởng lần này hoàn toàn đáng giá. Hoàn toàn không thiệt thòi. Dùng đan dược, bắt đầu tu luyện, điểm khổ tu nhanh chóng tăng lên. Đây là sự hồi báo hậu hĩnh nhất cho sự nỗ lực của hắn. Hôm sau, vừa mở mắt ra, Lâm Phàm khẩn cấp xem xét điểm số. Điểm khổ tu, 42.000 điểm. Một đêm này hoàn toàn không uổng phí. Hắn nhấn ký hiệu cộng, tiêu hao mất 32.000 điểm khổ tu. Tu vi, tôi thể cảnh tầng 7 cộng. Thời khắc tu vi tăng lên. Mệt mỏi toàn thân liền trở thành hư không. Sức mạnh trong cơ thể bùng nổ. Xương cốt càng thêm cứng rắn. Giống như đã trải qua 100.000 lần tôi luyện. Lúc này Lâm Phàm không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn phải đi tìm hiểu rõ tình hình hiện tại. Nay điểm tích lũy đã tiêu hao hết sạch. Với năng lực của bản thân tạm thời không thể chế ra đan dược phẩm chất cao. Chỉ có thể dựa vào rút thưởng mà đạt được. Nhưng mà ở trò rút thưởng này, tay mình cũng quá thối. Không có lượng lớn điểm tích lũy để cầm cự, e rằng chẳng rút ra được cái gì hay ho. Đúng lúc hắn đẩy cửa ra thì đâm phải một nam tử định đi vào. Lâm sư đệ, nam tử vừa nhìn thấy Lâm Phàm liền cười tâu tét. Lâm Phàm chớp chớp mắt, ngươi là ai? Hắn hoàn toàn không quen biết cái tên trước mặt mình. Mà cái điệu bộ cười cợt này trông dung tục quá thể. Không phải định làm gì chứ? Ở cái nơi lạ nước lạ cái này, lỡ có người có mưu đồ bất chính với mình thật cũng chẳng thể phản kháng được. Chẳng nhẽ chỉ còn cách nhắm mắt mà hưởng thụ. Lâm sư đệ, tại hạ là đệ tử ngoại môn nhị phẩm Hoàng Hạo, có lòng đến chúc mừng Lâm sư đệ. Hoàng Hạo cười nói, Lâm Phàm cái gì nghe không rõ, riêng hai chữ chúc mừng thì nghe cực kỳ rõ. Lập tức vui vẻ cười toét miệng, Hoàng sư huynh, có phải là có chuyện gì tốt phải không? Hoàng Hạo không hề giấu giếm, lấy ra một vài thứ đồ. Lâm sư đệ, đệ ở trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, ta được thiên công đường của tông môn đặc biệt phái đến ban thưởng cho đệ. Mong Lâm sư đệ nhận cho, hắn thân là đệ tử ngoại môn nhị phẩm, thời điểm nhìn thấy phần thưởng này cũng đỏ mắt ghen tị. Nhưng hắn không dám tham ô, lỡ để thiên công đường biết được thì chỉ có xui tận mạng. Thâm tâm Lâm Phàm vui vẻ hết đỗi, không một chút do dự nhận lấy phần thưởng. Đầu tiên là một cái lệnh bài, sờ lên thấy hình như làm bằng sắt, mặt ngoài có hai chữ nhất phẩm. Chúc mừng Lâm sư đệ trở thành đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Sau này ta phải gọi một tiếng Lâm sư huynh rồi. Hoàng Hạo ra sức nịnh nọt, cái mặt cũng đủ đê tiện. Theo sau đó là một cái bình nhỏ màu trắng đập vào mắt. Khẽ lắc một cái, bên trong hình như là có thứ gì đó. Mở ra thì thấy hóa ra là đan dược. Lâm sư huynh, đây là phần thưởng của tông môn đan dược loại tu luyện cấp hạ phẩm nhân giai kim cang đan. Một lọ tổng cộng có 6 viên. Đối với cơ thể khi tu luyện có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Hoàng Hạo giống hệt nhân viên tiếp thị, Lâm Phàm lật đến thứ nào là hắn liền giới thiệu như đã thuộc lòng trong lòng bàn tay. Quen thuộc vô cùng, Lâm Phàm vừa nghe thấy cấp hạ phẩm nhân giai là không còn chút hứng thú nào. Ông đây dùng toàn là đan dược cấp huyền giai nhớ, kém nhất cũng là thượng phẩm nhân giai, tông môn này thật mẹ nó ki bo. Hầy, bỏ đi, theo sau đó chính là một chồng giấy màu bạc trong suốt. Mặt trên toàn là chữ số. Hoàng Hạo nhìn đến thứ này, ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Lâm sư huynh. Thứ này thật sự khiến đệ thèm muốn. Sư huynh lập được công lớn. Thiên công đường đặc biệt ban thưởng xuống 5 vạn viêm hoa tệ. Đệ đây dù mất cả năm cũng không thể kiếm nổi số tiền này.